Chí Tôn Tiên Đạo, chương 451-453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiết thẳng tới trời cao lợi hại nhất pháp bảo chính là Hắc Huyền Đỉnh, vẫn là vô hướng mà bất lợi, giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh hóa thành thất thải quang mang hướng Tôn Ngộ Không ném tới, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bị một cỗ cường hãn đến cực điểm uy áp bao phủ, tại đây cổ uy áp bao phủ dưới, hắn cơ hồ khó có thể nhúc nhích. A, lập tức Tôn Ngộ Không một tiếng gầm lên, hắn ánh mắt cái mũi chung đều có máu tươi tràn ra, cũng không biết hắn dùng cái gì đạo thuật thế nhưng theo Hắc Huyền Đỉnh uy áp chung chạy ra thân thể hóa thành một đạo kim quang hướng xa xa mà đi. Này Tôn Ngộ Không không thể so tiết thẳng tới trời cao, hắn ngày thường lý tự xưng là võ nghệ thần thông, trong tay chỉ có một phen kim cô bồng, trừ này tái vô mặt khác pháp bảo. Tuy rằng hắn từng là Bồ Đề Tổ Sư đệ tử, nhưng là năm đó hắn bị Bồ Đề Tổ Sư trục xuất sư môn, rời đi thời điểm trong tay không có một cái pháp bảo, này kim cô bồng hay là hắn theo Đông Hải Long Vương trong tay cường đoạt mà đến. Nếu là tiết thẳng tới trời SFZF cao cận dùng si vưu bảo kiếm cùng hắn đánh nhau tuy rằng hắn vẫn là không địch lại, nhưng là cũng còn có thể kiên trì một trận cho dù tiết thẳng tới trời cao sử dụng lôi pháp đạo thuật Tôn Ngộ Không cũng không hư, hắn chính là xương đồng da sát thân, bình thường đạo thuật căn bản uy hiếp không đến hắn, nhưng là tiết thẳng tới trời cao Hắc Huyền Đỉnh thật sự là quá mức uy mãnh, Tôn Ngộ Không bị kia cổ uy áp bao phủ trên người ra một thân mồ hôi lạnh lập tức cũng không dám nữa dừng lại, sẽ bay trở về trong trận. Tiết thẳng tới trời cao không chút do dự đuổi theo, Hắc Huyền Đỉnh cũng đi theo hướng Tôn Ngộ Không đuổi theo. Tôn Ngộ Không nguyên tưởng rằng Đường Tăng có thể giúp hắn chắn nhất chắn, hắn cùng Đường Tăng liên thủ, hẳn là có thể ngăn trụ tiết thẳng tới trời cao. Ai ngờ Tôn Ngộ Không đã muốn bay đến Tây Ngưu Hạ Châu nhất phương, nhưng là Đường Tăng thế nhưng không có ra tay. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không quan hệ vẫn không phải rất hợp mục tuy rằng hai người là thầy trò, nhưng là Đường Tăng căn bản không đợi gặp này đồ nhi Tôn Ngộ Không cũng có chút xem thường này sư phó. Mắt thấy Tôn Ngộ Không tao ương bị truy kích Đường Tăng trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn, hắn cũng biết Tôn Ngộ Không xương đồng ra sát hẳn là không phải chết đi, nhiều nhất cũng liền chịu bị thương. Siêu, Hắc Huyền Đỉnh tốc độ cực nhanh, giờ phút này đã muốn khoảng cách Tôn Ngộ Không không đến 100 mét khoảng cách mà Đường Tăng còn không có ra tay, Tôn Ngộ Không trong lòng khẩn trương, kia Hắc Huyền Đỉnh làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm đến cực điểm, nếu bị tạp thượng một chút, bất tử cũng muốn trọng thương. Lập tức Tôn Ngộ Không cũng không dám nữa đem hy vọng đặt ở Đường Tăng trên người, hắn trong lòng đại hận, lập tức thân thể mạnh một cái bổ nhào, hướng tới xa xa cấp túng mà đi. Còn đây là Tôn Ngộ Không theo Bồ Đề Tổ Sư xứ sở học được bổ nhào vân, chính là hắn bảo mệnh tuyệt kỳ. Bổ nhào vân tốc độ cực nhanh, một cái bổ nhào đó là cách xa vạn dặm khoảng cách ngang nhau tu vi người tu chân rất khó vượt qua hắn tốc độ. Hừ, tiết thẳng tới trời cao hừ lạnh một tiếng, hướng tới tiền phương mau chóng đuổi mà đi. Hắn bằng vào Hắc Huyền Đỉnh phi hành tuy rằng tốc độ không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng là cũng kém không có mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở Đông Thắng Thần Châu thời điểm đã muốn cùng Tôn Ngộ Không kết hạ đại cừu, này Tôn Ngộ Không tính tình hung lệ, luôn luôn là trừng mắt tất báo, hôm nay nhất định không thể buông tha Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngay cả trở mình vài cái bổ nhào, đã muốn là ở hơn 10.000 dặm ở ngoài, hắn vừa mới thư khẩu khí ai ngờ phía sau một đạo thất thải quang mang hiện lên, tiết thẳng tới trời cao đã muốn khoảng cách hắn không xa. Tôn Ngộ Không thật không ngờ này đạo nhân tốc độ cũng là nhanh như vậy, lập tức hắn cũng không dám nữa dừng lại, hướng tới xa xa một đường bổ nhào chờ mình đi. Hắn hoảng không trạch lộ thế nhưng một đường hướng bắc mà đi, một lát trong lúc đó đã muốn không thấy bóng người. Dù sao hắn dùng chính là bổ nhào vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, 10 chính là 100 vạn lý, cho dù là tiên giới quảng đại khôn cùng, hắn cũng gần dùng một cái canh giờ liền theo Tây Ngưu Hạ Châu đi tới Bắc Câu Lô Châu. Tiết thẳng tới trời cao có Hắc Huyền Đỉnh tương trợ tốc độ so với Tôn Ngộ Không vẫn là kém một bậc, không bao lâu đã muốn nhìn không tới tiền phương Tôn Ngộ Không thân ảnh. Bất quá tiết thẳng tới trời cao thỉnh thoảng dừng lại chung quanh quan sát, dò xét Tôn Ngộ Không hơi thở, một đường hướng tới phương Bắc đuổi theo. Hắn cùng Tôn Ngộ Không có đại cừu, Tôn Ngộ Không bây giờ còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn, hôm nay nếu là buông tha Tôn Ngộ Không, ngày khác lấy Tôn Ngộ Không trừng mắt tất báo tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn dùng gần một cái nửa canh giờ mới đến tới rồi Bắc Câu Lô Châu, giờ phút này Tôn Ngộ Không sớm không biết đi nơi nào, liền ngay cả hơi thở đều biến mất không thấy. Tiết thẳng tới trời cao thần thức tràn, phạm vi ngàn dặm nội hết thảy đều ở hắn trong lòng hiện lên, tiết thẳng tới trời cao ngừng sau một lát tiếp tục đi phía trước. Này Bắc Câu Lô Châu chính là tứ đại bộ châu trung nhất hoang vắng địa phương, chính là một mảnh quảng đại khôn cùng cánh đồng hoang vu trung sinh hoạt vô số cường đại hoang thú. Năm đó Tiết Thẳng tới trời cao vừa tới thiên giới thời điểm từng ở Bắc Câu Lô Châu bên cạnh mảnh đất hoạt động quá cuối cùng ở Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà chỗ thành lập một phần cơ nghiệp. Không bao lâu Tiết Thẳng tới trời cao đi tới Nhược Thủy Hà giữ, nơi này khoảng cách hắn năm đó thành lập cơ nghiệp địa phương còn rất xa. Tiết Thẳng tới trời cao thần thức ở Nhược Thủy trên sông đảo qua, đột nhiên phát hiện Nhược Thủy giữa sông có một cây hầu mao. Này hầu mao cực kỳ thật nhỏ, cũng chỉ có Tiết Thẳng tới trời cao như vậy thần thức cường đại người tu chân mới có thể phát hiện. Giờ phút này này hầu mao chính hướng tới phía dưới không ngừng trụy đi. Tiết Thẳng tới trời cao đã muốn phân biệt ra đây là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Trống không hầu mao, lập tức trong lòng mừng rỡ. Bất quá hắn còn có chút hoang mang, lấy Tôn Ngộ không tu vi, cả người đều là cương khí vờn quanh, như thế nào sẽ có hầu mao rơi xuống tới giữa sông đâu. Mặc kệ như thế nào, Tôn Ngộ không tất nhiên là đi ngang qua Nhược Thủy Hà, hoặc là liền trốn ở Nhược Thủy giữa sông. Hắn đi tới Nhược Thủy Hà bên kia ở trong này tìm kiếm một trận không có phát hiện Tôn Ngộ không dấu vết, lập tức lại nhớ tới Nhược Thủy Hà giữ. Kia Tôn Ngộ không tốc độ quá nhanh, hiện tại chỉ sợ sớm thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn nhìn Nhược Thủy Hà, quyết định đến Nhược Thủy trong sông tái tìm kiếm một phen, nếu là sau nửa canh giờ còn tìm không đến Tôn Ngộ không, vậy buông tha cho. Lập tức Tiết Thẳng tới trời cao tiến nhập Nhược Thủy Hà bên trong, này Nhược Thủy giữa sông hàn khí bức người, nguy hiểm thật mạnh, đương nhiên này đó hàn khí, nguy hiểm đối hiện tại Tiết Thẳng tới trời cao không có chút trở ngại. Ở Nhược Thủy trong sông thần thức đã bị ảnh hưởng, cho dù lấy Tiết Thẳng tới trời cao hiện tại tu vi cũng cận có thể cảm giác đến phạm vi 500 lý khoảng cách. Ở trong nước tìm kiếm càng thêm khó khăn, Tiết Thẳng tới trời cao tìm có một nén nhang thời gian, không thể phát hiện Tôn Ngộ không tung tích. Hắn trong lòng biết hôm nay nếu muốn tìm đến Tôn Ngộ không khó như lên trời, xem ra chỉ có sẽ tìm cơ hội đối phó Tôn Ngộ không. Oanh, đang ở lúc này, đột nhiên Nhược Thủy giữa sông phát ra một tiếng nổ, một cỗ cường đại uy áp theo xa xa truyền đến. Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh, lập tức hướng tới tiền phương bơi đi. Nhược Thủy giữa sông thần thức thanh âm đều đã bị ảnh hưởng, hắn cũng gần phán đoán ra tiếng âm là từ Nhược Thủy trong sông phát ra, cụ thể khoảng cách lại khó có thể phán đoán đi ra. Cách chương.